Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nhưng hiện giờ, mặc dù Long Phạn đã bị phong ấn, nhưng vì hắn quá cường đại, cách một tháng, Đế Phất Y cần phải phong ấn một lần để gia tăng sức mạnh thêm nữa. Hiện tại, đã gần một tháng rồi, không biết Đế Phất Y có gia tăng sức mạnh lại lần nữa cho hắn không? Nàng trở lại khuê phòng, vốn dĩ định trực tiếp liên lạc với Đế Phất Y hỏi chuyện phong ấn của Long Từ Dạ. Nhưng lúc tìm truyền âm phù, thì mới nhớ ra phù đã bị thiêu cháy rồi, cần phải chế tạo ra một cái khác. Tạm thời không liên lạc được với Đế Phất Y, nàng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp liên lạc với Lê Mạnh Hạ, nhờ nàng ấy hỗ trợ điều tra giúp người đã từng được Long Từ Dạ cứu. Dù sao, Lê Mạnh Hạ cũng là đường chủ Hắc Ảnh Đường, nhưng ám vệ của Hắc Ảnh Đường đã đặc công chuyên điều tra tin tức các vụ việc. Cố Tích Cửu vừa ngủ một giấc, ngày hôm sau đã có được tất cả thông tin tư liệu về người đó. Thông tin tư liệu cực kỳ tường tận, chi tiết, thậm chí một vài nốt ruồi to nhỏ trên người của người đó cũng được điều tra kỹ lưỡng. 40 năm trước, quả thật có một người mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Hắn chạm vào da thịt của ai thì người đó sẽ chết. Hắn đụng linh lực của người nào thì lập tức linh lực của người đó bị hút khô rồi chết. Sau đó người này tìm đến Long Tư Dạ để chữa bệnh. Trong vòng 3 năm, Long Tư Dạ đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ này cho hắn. Tuy nhiên, sau khi hắn khỏi bệnh thì công lực hoàn toàn giảm mạnh và sống một cuộc sống tầm thường. Trùng khớp với những gì Long Từ Dạ đã nói với Cố Tích Cửu, điều này chứng tỏ rằng Long Từ Dạ thực sự không nói dối. Biết được điều này, trong lòng Cố Tích Cửu cảm thấy tự tin. Nàng bình tĩnh lại và bắt đầu chế tạo lại truyền âm phù. Hai ngày sau, cuối cùng nàng cũng nghiên cứu ra một cái mới. Sau khi chế tạo thành công, điều đầu tiên chính là liên lạc với Đế Phất Y. Hai ngày qua, gia hỏa này quả thực giống như đã biến mất. Hoàn toàn không có tin tức gì, căn bản cũng không hề ló mặt ra trước mặt nàng. Điều này khiến nàng rất khó chịu. Vì vậy sau khi kết nối, nàng lập tức hỏi ngay. Tả thiên sư đại nhân, bây giờ có bận gì không? Không biết có thể thu xếp công việc, bớt chút thì giờ trò chuyện với ta vài câu không? Bên kia Đế Phất Y im lặng một lát. Ngẩng đầu xem. Hả? Quả nhiên. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ đang mở, thấy Đế Phất Y đang đứng trên một ngọn cây đại thụ trong tiểu viện của nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng, dang rộng vòng tay về phía nàng. Trái tim Cố Tích Cửu nảy lên, thân hình bay lên, người đã xuyên qua cửa sổ ra ngoài, đáp xuống trước mặt Đế Phất Y, nhưng lại không nhào vào trong lòng hắn. Hai tay khoanh trước ngực, tầm mắt từ từ quét qua hắn một vòng. Tả thiên sư đại nhân, đây là muốn câu một cái ô mà. Đế Phất Y tiến lên phía trước một bước. Lại đây, để ta nhìn kỹ nàng một chút coi. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt chẳng hề để ý. Có gì đẹp mà nhìn? Dáng vẻ của ta vẫn chưa già lão chứ. Ngài nhìn cũng 8 năm rồi, xinh đẹp cũng giảm sút hết rồi. Đế Phất Y vén tay áo, trực tiếp cầm tay của nàng. Hơi dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đặt một nụ hôn trên trán nàng. Nói nhiều lời kỳ quặc như vậy sao? Muốn khiến ta tức giận à? Thân mình Cố Tích Cửu hơi cứng đờ, tuy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn căng thẳng, nhưng trong lòng lại như sóng biển cuộn dâng. Nàng cố chấp, như vịt chết vẫn còn cứng mỏ, nói. Tả thiên sư đại nhân nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ không nhớ ngài, ta rất bận. Nếu ngài không đến, ta gần như quên mất ngài trông như thế nào rồi. Đã nhiều ngày, nàng không thả mình vào cái ôm này. Hiện tại, một lần nữa, lại ở trong vòng tay hắn. Cố Tích Cửu không phải không nhớ đến. Nhưng trong lòng nàng lại có một vướng mắc nhỏ, khiến nàng không muốn ôm lại hắn. Cho nên, hai cánh tay nàng trước sau vẫn rất có cốt khí. mà duỗi thẳng hai bên sườn nàng, không ôm lấy eo hắn. Nàng là một nữ tử mạnh mẽ và tự tin trước mặt người khác, thậm chí đã có một số người còn sùng bái nàng như một vị thần. Nhưng nàng ở trước mặt hắn lại vô thức trông như một hài tử. Sẽ chơi trò nhỏ nhen, sẽ ôm, sẽ khóc. Đế Phất Y đặt đầu ngón tay lên chóp mũi nàng. Ngốc quá! Nàng thiêu hủy truyền âm phù không có. Hai ngày nay ta muốn liên lạc với nàng cũng không thể liên lạc được. Đây không phải là đang bận, mà vừa có chút thời gian, ta tới tìm nàng liền sao? Hắn giải thích như vậy, trong lòng Cố Tích Cửu mới yên tâm hơn một chút, nói. Cũng không phải trách chàng. Nếu như không phải là hắn đối xử lạnh lùng, nhạt nhẽo với nàng, giống như bạo lực lạnh, khiến cho nàng lúc đó suy nghĩ miên man lung tung, sao lại có thể thiêu hủy truyền âm phù đó được? Ta đáng trách. Đế Phất Y thật sự một lòng nhận lỗi, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu nàng. Đừng giận nữa, được không? Thực ra, Cố Tích Cửu cũng không thật sự tức giận hắn. Dù sao, bởi vì thân phận của hắn, bận rộn một hồi cũng là bình thường. Đại Vũ, Trì Thủy còn ba lần đi qua cửa mà không vào nhà đấy. Hắn so với Đại Vũ tốt hơn nhiều, chỉ là hai ngày không tới thăm nàng. Rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng vòng tay ôm lại hắn một chút, giống như cho hắn chút thể diện mặt mũi. Thật hiếm khi thấy chàng tự mình tới cửa. Lần này là muốn nhìn ta một chút liền đi luôn à? Đế Phất Y cười cười, vòng tay qua eo nàng. Đi, ta dẫn nàng ra ngoài chơi. Mấy năm nay, tà thiên sư giả kia đã hủy hoại lục địa này không ít, khiến cho dân chúng lầm than khốn khổ. Sau khi Đế Phất Y trở về, có rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Dân chúng cần được trấn an, xoa dịu. Quan viên cần được điều động, bổ phái. Hậu quả của cuộc chiến cần được hàn gắn. Một số việc cần hắn đích thân đi làm, cũng có một số việc cần hắn tới hỏi. Hắn xứng đáng là chủ nhân của đại lục này. Sắp xếp bình định mọi thứ rất tốt. Chỉ trong vòng chục ngày, đại lục này đã phục hồi rất nhiều sức sống. Rất nhiều bá tánh từng trôi giặt khắp nơi cũng đã trở về gia viên của mình. Cày ruộng, đánh cá, dệt vải, săn thú. Cuộc sống dần dần trở lại bình thường. Thời điểm Cố Tích Cửu đi trên đường, nàng đã có thể cảm nhận được sự thay đổi này. Đại bộ phận bá tánh, mặc dù vẫn là sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn rất nhiều, dáng đi hoạt bát, làm việc nhanh nhẹn. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu rất nổi bật, bá tánh trên đường gần như mỗi người đều biết đến nàng. Sau đó, nàng vừa rời khỏi nhà không lâu, đã được người ta nhận ra. Giống như minh tinh được người hâm mộ vây quanh, một bước cũng khó đi. Chào đón nàng một cách nồng nhiệt, thăm hỏi nàng. Còn Đế Phất Y ở bên cạnh nàng lại mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt giản dị. Hắn thu liễm sự sắc bén trên người mình, cũng che bớt dung mạo. Vì vậy các bá tánh căn bản không nhận ra hắn, còn tưởng hắn là bằng hữu của Cố Tích Cửu, cho nên trực tiếp phớt lờ hắn. Đương nhiên, dù cho hắn che bớt dung mạo, nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài quyến rũ khuynh thành, vẫn thu hút ánh mắt kinh diễm của rất nhiều cô nương. Bọn họ liếc trộm hắn, lén lút tìm hiểu thân phận của hắn. Rốt cuộc thì Cố Tích Cửu cũng hiểu ra vì sao Đế Phất Y thường xuyên mang mặt nạ che mặt. Bởi vì một khi dùng khuôn mặt thật đi du ngoạn, chẳng phải là rất dễ bị nhận ra sao? Bây giờ hắn đang mặc quần áo ở nhà đi theo nàng, nụ cười trên khóe môi dịu dàng, sạch sẽ. Không có chút sắc bén nào. Thậm chí nhìn qua dáng vẻ, tính cách, còn trông có vẻ thiện lương. Giống như một công tử hậu duệ quý tộc ra ngoài dạo chơi, không hề lòe loẹt chói mắt. Cố Tích Cửu cũng không giỏi đối phó với loại tình huống này. Sau khi nói vài câu ứng phó, nàng liền trực tiếp kéo Đế Phất Y, biến mất. Hành động của nàng tự nhiên khiến cho mọi người cảm thấy thần bí. Bí ẩn sẽ lộ ra vẻ cao quý. Mọi người càng tôn trọng nàng hơn. Thậm chí có người còn khom người hướng về phía nàng biến mất, dập đầu như thể gặp được thần tiên. Sau thời gian một nén nhang, trong một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ yên tĩnh, Cố Tích Cửu đang chất vấn Đế Phất Y bên cạnh. Chàng đã sớm biết sẽ có mọi người tới vây xem đúng không? Sao lại không nhắc nhở ta vậy? Đế Phất Y khoanh tay, cười tủm tỉm, nói. Kiều được người ta sùng bái, có cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu sửng sốt. Lúc mới đầu, tự nhiên có cảm giác thành tựu rất lớn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, lại cảm thấy có chút gò bó, không thể tùy ý làm những chuyện mình muốn làm. Cố Tích Cửu mơ hồ hiểu được nguyên nhân chính tại sao Đế Phất Y lại tạo ra nhiều thân phận như vậy để tự do, tiêu dao dạo chơi giang hồ. Thân phận thánh tôn của hắn quá cao, trên cao lại cực kỳ lạnh, cho nên hắn tự nhiên cô độc. Nhưng lại không thể từ bỏ thân phận kia, vì vậy hắn muốn làm gì thì sẽ đổi thành thân phận bình thường mà làm. Tìm kiếm cảm giác thành tựu, tìm kiếm thử thách. Nàng thở dài. Ta cũng muốn thay đổi thân phận mà đi chơi cho thoải mái quá. Đế Phất Y liền kéo nàng đi. Vậy còn chờ gì nữa? Đi nào, chúng ta đi thay đổi thân phận rồi dùng ngoạn. Trong kho hàng, một tiệm quần áo. Đủ các loại quần áo rực rỡ muôn màu. Đế Phất Y kéo Cố Tích Cửu đứng trong kho hàng, khoát tay áo. Quần áo ở đây là hoàn chỉnh nhất. Tam giáo cửu lưu gì cũng có. Nàng muốn đổi thành thân phận gì? Ta cũng đổi thân phận để làm nền cho nàng. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn lại nhìn trúng tiệm quần áo bình thường này. Càng không nghĩ tới hắn còn đưa nàng tới đây ăn trộm. Hai người giống như ăn trộm, leo từ cửa sau mà vào. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng có chút mới lạ. Nàng nghĩ nghĩ, rồi chọn một bộ quần áo. Đó là quần áo của một nữ tử thương nhân bình thường. Nàng lại thay đổi dung mạo. Nhìn qua vẫn là một vị mỹ nữ trước đây. Nhưng đã không còn là người khiến người ta liếc mắt nhìn một cái thì nhìn đến không thể rời mắt nổi. Đế Phất Y cũng lập tức thay đổi. Ăn mặc như một công tử thương nhân. Trong tay cầm quạt, bên hông treo ngọc bội, nhất cử, nhất động đều mang theo phong thái có chút phóng khoáng đời thường. Cố Tích Cửu nhìn thấy bộ dạng của hắn, không khỏi giơ ngón tay cái lên với hắn. Giỏi. Gia hỏa này, giả rồng như rồng, giả hổ giống hổ. Nếu như không phải nàng hiện tại biết rõ là hắn, chỉ sợ đi trên đường đụng phải hắn, bị hắn đụng cho té ngã, cũng không thể nhận ra hắn. Đế Phất Y trực tiếp nắm tay nàng. Đi thôi, chúng ta đi dạo. Cố Tích Cửu vẫn là rất có điểm mấu chốt. Trước khi rời đi, nàng ném lại mấy thỏi bạc lớn vào trên kệ hàng để bông tuyết, đền bù tổn thất cho chủ tiệm này. Hai người lang thang đi dạo trên phố. Thực ra, cũng đã rất lâu Cố Tích Cửu không đi dạo trên phố như thế này. Hiện tại, nàng cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt là có hắn ở bên cạnh nàng. Sự thoải mái ấy như được nhân đôi. Hôm nay, Đế Phất Y rất kiên nhẫn. Cùng nàng đi dạo qua từng đường phố, ghé qua rất nhiều cửa hàng, nhìn thấy thứ gì thích thì mua cho nàng hai cái. Hắn còn co ke mặc cả. Người ta bán đồ vật 100 lượng bạc, hắn có thể đánh lận trả xuống và mua nó với giá 10 lượng bạc. Trông dáng vẻ hắn như một thương nhân khôn ngoan, khiến người bán hàng rong gần như mất hết máu mặt. Nhìn người bán hàng rong bộ dáng đau xót không gì sánh được, Cố Tích Cửu kinh ngạc. Những chuyện này mà chàng cũng biết à? Chàng có kinh nghiệm sống thực là phong phú, không như người thường nha. Đế Phất Y cầm trong tay túi tiền tơ vàng chỉ bạc vừa mua xong, ước lượng một chút. Chi phí làm vật này cũng chỉ là 8 lượng, 3 đồng bạc thôi. Bổn tọa trả cho hắn 10 lượng, coi như cho hắn kiếm lời rồi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Cái này mà hắn cũng biết à? Trước kia chàng đã làm tiểu thương à? Sao biết cả chi phí người ta làm thế? Đế Phất Y ôm nàng vào lòng, tiếp tục bước đi. Bảo bối nhỏ, trước khi gặp nàng, thực ra cuộc sống của bổn tọa rất nhàm chán. Để có niềm vui cho bản thân, ngoại trừ làm quý nữ nô lệ trong thanh lâu, tất cả các ngành nghề khác bổn tọa đều đã làm qua. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đây là người này rảnh quá đến nỗi không có gì để làm à? Chẳng trách Sau khi nàng xuyên qua đây, hắn giống như thuốc cao bôi trên da chó, đuổi theo nàng không rời. Hóa ra là đã tìm được niềm vui mới. Hôm nay Đế Phất Y đã nắm tay nàng đi dạo cả ngày. Ban đầu Cố Tích Cửu lo sợ sẽ hút linh lực của hắn, vẫn luôn âm thầm đề phòng. Nhưng hắn nắm tay nàng lâu như vậy cũng không có gì bất thường. Rốt cuộc, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lòng bàn tay hắn rất ấm áp. Khi nắm tay nàng, bất cứ lúc nào hơi ấm đó cũng có thể xuyên qua lòng bàn tay hắn thấu tới, như thể theo huyết mạch trực tiếp đi vào tận đáy lòng nàng. Điều lãng mạn nhất mà ta từng nghĩ đến chính là được nắm tay chàng, cùng chàng chậm rãi già đi. Mặc dù cả nàng và hắn đều không già đi, nhưng nàng vô cùng tham luyến cảm giác được cầm tay nhau, ôm nhau và ở bên nhau. Nàng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ muốn những lúc rảnh rỗi có thể cầm tay và đi bên cạnh nàng như vậy là được. Bấm tay tính toán thì nàng và hắn đã gần một tháng không gặp nhau, ở cùng nhau như vậy. Cố Tích Cửu rất hài lòng. Nàng dựa nửa người ở trong lòng ngực hắn, trong tay cầm một cây kẹo hồ lô đường là đặc sản ở đây. Loại kẹo hồ lô đường này khác với kẹo ở xã hội bây giờ. Nó lạnh và hơi chua, có vị táo, là một loại đồ ăn mà Cố Tích Cửu rất thích. Thực ra, Đế Phất Y cũng không thích loại đồ ăn này, nhưng khi Cố Tích Cửu nhét một miếng vào trong miệng hắn như một trò đùa vui, mặc dù hắn bất đắc dĩ, nhưng cũng rất thành thật mà ăn luôn. Ăn xong rồi, hắn còn có nhận xét. Thứ này hơi lạnh và ngọt một chút. Trong lúc nhận xét, Cố Tích Cửu lại nhét vào trong miệng hắn một miếng. Ngoan! Ăn nhiều chàng sẽ không cảm nhận được vị ngọt nữa. Biết hắn không thích ăn đồ ngọt, Cố Tích Cửu còn cố ý quét thêm một vòng đường trên đĩa đựng đường của người bán hàng rong. Vì vậy, miếng nhét vào trong miệng Đế Phất Y là miếng bọc nhiều đường nhất. Nếu là trước đây, Đế Phất Y đã coi thứ này như một ám khí mà phun hết ra từ lâu. Nhưng hôm nay, đại khái có lẽ hắn cũng cảm thấy mấy ngày nay bỏ quên nàng. Cho dù nàng có nghịch ngợm thế nào, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Vì vậy, đã ăn hết miếng kẹo hồ lô đường ngọt ngấy đó luôn. Cố Tích Cửu nhìn hắn, mắt cũng không chớp mà ăn hết, cũng có chút khó hiểu. Ấy, chàng thay đổi khẩu vị rồi, thích ăn ngọt. Rồi tự mình liếm một miếng chỗ còn lại, ngọt đến phát ngấy. Nàng là người thích ăn đồ ngọt mà cũng không chịu nổi. Đế Phất Y mỉm cười. Không phải lúc nào cũng có thứ ngọt như vậy mà ăn đâu. Nương tử, cho dù nàng cho ta ăn một viên thuốc độc, ta cũng có thể mỉm cười nuốt vào. Gia hỏa này nói lời âu yếm, quả thực còn ngọt hơn cả đường. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn. Sao hôm nay tính tình chàng lại dễ chịu như thế nhỉ? Dỗ nàng. Đế Phất Y cười khẽ. Không dỗ nàng, chỉ sợ là nàng sẽ đuổi giết ta mất. Hắn thực sự rất hiểu, rất biết điều. Cố Tích Cửu hài lòng. Ta sẽ không đuổi giết chàng. Ta chỉ có ly hôn chàng. Đế Phất Y cười to. Ha ha, phải không? Nàng muốn ly hôn ta thế nào? Đưa cho ta một tờ ly hôn à? Cố Tích Cửu đắc ý nói. Ta sẽ gửi giấy ly hôn cho chàng. Hai người vừa nói vừa cười, một đường vừa đi vừa ăn. Hậu quả ăn như vậy chính là Cố Tích Cửu nó căng bụng. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, gần như dán trên người hắn. Ta không muốn đi nữa. Nàng cảm thấy có chút lười biếng, muốn ngủ. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn trời, màn đêm đã buông xuống, mặt trăng đã mọc trên bầu trời, tròn to treo lơ lửng ở đó. Khi mặt trăng sáng, các ngôi sao mở đi, những đám mây trắng như lụa mỏng bao xung quanh mặt trăng. Cố Tích Cửu cũng ngửa đầu nhìn trời theo. Trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn. Trăng đến 15, trăng đoàn viên. Nàng và hắn cũng đoàn tụ. Nàng thích đêm này. Đế Phất Y ôm eo nàng, nói với nàng. Ta đưa nàng đến một chỗ. Ở đâu? Ngón tay Đế Phất Y lướt nhẹ trên môi nàng. Nhắm mắt lại đi. Cố Tích Cửu không biết hắn muốn úp úp mở mở cái gì, vì thế nàng nhắm mắt lại. Đế Phất Y ôm lấy eo nàng. Một trận gió thổi vù vù, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ. Cuối cùng Đế Phất Y lên tiếng. Nào, mở mắt ra đi. Cố Tích Cửu mở mắt ra, nhìn xung quanh hơi sửng sốt. Một vùng hải dương xanh thẳm, nước biển mênh mông vô tận, sóng biển lan tăn, gió biển mang hơi mặn ẩm, thổi vào người có chút mát lạnh. Ánh trăng trải ở trên mặt biển, nhấp nhô phập phồng theo sóng biển, giống như kim tuyến vỡ vụn. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động, cảnh tượng này có chút quen thuộc. Mấy năm trước, trong một đêm trăng tròn, hắn cũng từng mang nàng tới một nơi tương tự. Quả nhiên, Đế Phất Y hỏi nàng. Có muốn đến thăm cung điện Pha Lê một chút không? Nghĩ đến cung điện Pha Lê xa hoa lộng lẫy kia, ấm áp dâng lên trong lòng của Tích Cửu, nàng gật đầu. Muốn. Đế Phất Y nắm tay nàng đi tới gần mặt biển. Hôm nay tới lượt nàng mở thông đạo dưới đáy biển này ra, để ta nếm thử cảm giác được người thương che chở, bảo hộ là như thế nào. Cố Tích Cửu im lặng, nàng liếc ngang hắn một cái. Hôm nay chàng lại muốn sắm vai hoàng đế ốm yếu à? Đế Phất Y thuận thế dựa hẳn đầu vào trên vai nàng. Hiện giờ ta rất ốm yếu đây, cần có nàng bảo hộ. Nương tử, ta giao trọng trách mở rộng lãnh thổ này cho nàng đấy. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Nếu để bá tánh tinh nguyệt đại lục này nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân của bọn họ làm nũng như thế, không biết sẽ bị sốc đến rớt cả tròng mắt nhiều đến bao nhiêu đây. Hiện tại công lực của Cố Tích Cửu đã đầy đủ, vì vậy Đế Phất Y liền đứng đó hua tay múa chân chỉ ra cách mở thông đạo này ra như thế nào. Hắn giải thích rất chi tiết tường tận. Cố Tích Cửu vốn đã thông minh, luyện tập một lần là học được. Bởi vì là đi xuống dưới biển sâu. Trong biển sâu áp suất rất lớn. Nếu như một cái thao tác không tốt thì hai người có thể sẽ bị ép thành một tấm ảnh. Cho nên Cố Tích Cửu sau khi học xong muốn luyện tập thêm vài lần. Nhưng Đế Phất Y lại trực tiếp kéo nàng vọt xuống. Không cần luyện tập đâu. Chỉ cần trực tiếp đưa vào hành động luôn đi. Cố Tích Cửu quả thực muốn đánh hắn luôn. Nhưng lúc này đã không thể. Lập tức thi triển thuật pháp. Nửa canh giờ sau, Cố Tích Cửu mang theo Đế Phất Y ngồi trong kết giới do linh lực ngưng tụ thành giống như bong bóng. Phiêu đãng đi thẳng xuống đáy biển, thấy được tòa cung điện Pha Lê ở xa xa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cung điện Pha Lê kia, Cố Tích Cửu buông lỏng thở phào một hơi dài. Một chuyến đi xuống này của nàng thật không dễ dàng gì. Trên đường đi có mấy lần vì thao tác không thành thạo suýt nữa xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Đế Phất Y này nói không hỗ trợ là không hỗ trợ liền. Ở trên đường, cho dù nhìn thấy nàng luống cuống tay chân cỡ nào, hắn cũng ngồi khoanh tay giống như đại gia, một lòng cầu xin sự bảo hộ, khiến Cố Tích Cửu muốn đá hắn bay ra ngoài luôn. Cũng may nàng phản ứng mau lẹ, chỉ số thông minh cao, thao tác tốt, mấy lần gặp phải tình huống nguy hiểm sau đó nàng đều giải quyết thành công. Loại công pháp nguy hiểm đến tính mạng này dường như là thực tiễn có khả năng rèn luyện con người ta cao nhất. Tới khi nhìn thấy cung điện Pha Lê, Cố Tích Cửu đã nắm vững và sử dụng rất thành thạo bộ pháp thuật này rồi. Nói ra cũng kỳ lạ. Cung điện Pha Lê này rõ ràng nằm dưới nước biển, rất dễ bị ăn mòn. Nhưng nó vẫn luôn như mới. Ngói lưu ly long lanh, sáng loáng. Tường đồi mùi lấp lánh rực rỡ. Những cây san hô yêu kiều, duyên dáng. Và ngọc trai ảo ảnh giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cung điện Pha Lê, khiến cung điện Pha Lê vốn có chút cô độc trông tràn đầy sức sống. Cố Tích Cửu đối với nơi này cũng giống như là thăm lại chốn cũ. Nàng thấy tảng đá lớn trước cửa, những chữ nàng khắc ở trên tảng đá lớn năm đó vẫn còn, không hề bị mòn chút nào, tựa hồ vừa mới khắc xong. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, hai cái tên này được sâu qua một trái tim, giống như mũi tên của thần tình yêu. Cố Tích Cửu rất hứng thú chạm vào hai cái tên, hỏi Đế Phất Y. Chàng nói xem, hai cái tên này có thể tồn tại ngàn năm, vạn năm ở chỗ này hay không nhỉ? Hay là thiên thu vạn đại vẫn luôn tồn tại? Đế Phất Y cũng đi quanh tảng đá kia một vòng. Có lẽ vậy. Nơi này có thuật pháp đặc biệt bảo hộ. Vạn vật vĩnh viễn tồn tại. Hai người nắm tay đi vào. Cố Tích Cửu phát hiện bên trong còn tăng thêm không ít đồ vật mới. Ví dụ như hòn đá tạo hình cổ xưa độc đáo, bình phong mạ vàng vẽ hoa điểu, sập ngọc tinh xảo. Thậm chí còn có một căn phòng tân hôn bố trí cực kỳ hoa lệ. Cố Tích Cửu nhìn thấy căn phòng mới kia thì ngây ngẩn cả người. Căn phòng tân hôn quả thực tựa như dựa theo giấc mơ của nàng mà sắp xếp bố trí. Trong tráng lệ huy hoàng, toát lên vẻ tao nhã, tình thú. Chấn động. Cảm giác duy nhất của Cố Tích Cửu khi nhìn thấy căn phòng tân hôn này là tim đập và chấn động. Nàng đứng tại chỗ một lúc lâu, nghiêng đầu hỏi Đế Phất Y. Mấy ngày nay chẳng biến mất không thấy đâu, chính là để chuẩn bị cho chuyện này. Hắn muốn cho nàng một bất ngờ thật lớn ư? Đế Phất Y ôm eo nàng. Thích không? Cố Tích Cửu gật đầu. Thích. Đế Phất Y cười, kéo nàng đi vào. Nơi này thực sự là lãnh địa riêng tư của chúng ta. Chỉ có nàng và ta. Nơi này, quả thật, chỉ có nàng và hắn. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng xông vào được. Có thể nghỉ ngơi, có thể yếu đuối, có thể thư giãn, có thể ẩn ái. Người ta trên đời này có một lãnh địa thật sự thuộc về mình không nhiều. Cho dù là một căn phòng tân hôn, một khi thành thân, người ta cũng sẽ loại bỏ những đồ dùng lễ lạt kia đi, từ từ thay thế bằng đồ gia dụng, sau đó sinh hoạt bình thường. Rồi căn phòng tân hôn sẽ dần trở thành một phòng ngủ bình thường. Nhưng căn phòng tân hôn này có thể lưu giữ vĩnh cửu. Cho dù năm tháng có trôi đi vạn năm, thì ở nơi đây cũng không bao giờ phai màu. Nơi này là đáy biển sâu. Những thứ trong căn phòng tân hôn này thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Xem ra hắn thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Hắn làm chuyện này chắc là muốn cho nàng sự ngạc nhiên chăng? Xem ra tế bào lãng mạn trên người hắn vẫn chưa bị mài mòn sau khoảng thời gian kết hôn. Vẫn còn khá tình cảm. Nhưng mà... Nàng nghiêng đầu hỏi Đế Phất Y. Nơi này là chàng chuẩn bị cho thành hôn chính thức sau này của chúng ta sao? Chàng định khi nào thì đến tướng quân phủ cầu hôn vậy? Đế Phất Y khẽ ngừng lại một chút, giơ tay gõ một cái trên trán nàng. Dè dặt một chút đi. Loại chuyện này đều là nhà trai thúc giục nhà gái bàn định. Nào có nhà gái thúc giục nhà trai bàn định như vậy chứ? Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Nếu như hắn có thể chủ động, nàng làm gì đến nỗi phải gấp gáp thúc giục hắn như vậy? Tuy nhiên, nếu hắn đã chuẩn bị tươm tất một căn phòng tân hôn sang trọng xa hoa như vậy ở đây, khi nào cầu hôn, khi nào tổ chức hôn lễ, chắc chắn trong lòng hắn đã có tính toán rồi. Nàng không có lý do gì cứ bám riết thúc giục hắn như kẹo mạch nha thế. Làm như mình không gả được chồng vậy. Không phải hắn bảo nàng phải dè dặt hơn sao? Chờ tới lúc hắn chính thức cầu hôn nàng, nàng sẽ hung hăng làm khó hắn một phen, cho hắn biết thế nào gọi là dè dặt. Dù sao, hai người cũng đã có gần một tháng không ở cùng nhau. Giờ phút này có phòng tân hôn, có một cái giường lớn. Chiếc giường lớn đó vẫn là chiếc giường pha lê màu hồng nhạt, nhàn nhạt tỏa sáng, tựa như đang kêu gọi chủ nhân về nơi đây nghỉ ngơi. Đi dạo cả ngày như vậy, vừa rồi lại dùng thuật pháp mở thông đạo đáy biển ra. Cố Tích Cửu thật sự rất mệt mỏi. Nàng rất muốn nằm lên giường nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà nàng nhìn người bên cạnh, ánh mắt như cười như không lại thâm thúy vô cùng. Khóe môi hơi nhếch lên, vòng tay nóng bỏng ôm chặt lấy eo nàng. Tất cả đều đang nói lên một điều rằng hắn muốn nàng. Kỳ thật nàng cũng muốn hắn. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay, hắn đối với nàng lãnh đạm, Cố Tích Cửu cảm thấy không thể để cho hắn thành công dễ dàng như vậy được. Nếu không, hắn còn tưởng rằng nàng gọi đến là đến, đuổi đi là đi ấy chứ. Phải rồi, cái quảng trường đó chàng có bố trí lại không? Ta muốn đi xem một cái. Cố Tích Cửu quả quyết đẩy cánh tay hắn ra, Thuấn Di chạy đi. Đế Phất Y sửng sốt. Hắn ghét thuật Thuấn Di của nàng, khiến nàng trơn trượt như một con cá chạch nhỏ, làm người ta muốn bắt cũng không thể bắt được. Cố Tích Cửu trực tiếp Thuấn Di đi đến trên quảng trường kia. Vừa đến nơi này, nàng đã bị chấn động. Sao trời lộng lẫy. Bầu trời đầy sao lộng lẫy. Toàn bộ bầu trời phía trên quảng trường giống như một cái kính viễn vọng bội số lớn, gần như có thể nhìn thấy quỹ đạo vận hành của mỗi ngôi sao. Thậm chí, khi nhìn vào những ngôi sao đó, chúng cũng không còn là màu sáng lạnh lẽo nữa, mà là màu sắc của những hành tinh thực sự. Có màu lam, có màu trắng, có màu vàng, có màu xanh lá. Một số sáng như pháo hoa, một số ánh mờ đục, một số khác êm dịu như đá quý và cứ thay đổi như thế. Cố Tích Cửu đứng trên quảng trường, có cảm giác như mình đang đứng trên bầu trời đầy sao giữa không trung. Vô số ngôi sao vận hành xoay quanh nàng, mỗi một ngôi sao có quỹ đạo riêng. Ánh mắt của nàng bị thu hút bởi hai ngôi sao lớn ở giữa bầu trời. Hai ngôi sao lớn kia không giống với những ngôi sao đơn sắc khác. Chúng có bảy màu, nằm song song cạnh nhau. Ánh sáng bảy màu từ trong quanh thân chúng lóe lên, gần như chiếu sáng cả bầu trời. Hai ngôi sao lớn được bao quanh bởi một số ngôi sao nhỏ, như thể chúng là hai hệ mặt trời đối lập. Quá đẹp! Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao kia, ánh mắt khó mà rời đi. Một làn gió nhẹ thổi qua, Đế Phất Y dừng ở bên cạnh nàng. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn hai ngôi sao lớn đó, lại nhìn vào đôi mắt sáng hơn cả ánh sao của nàng, bình tĩnh nói. Nàng đang nhìn cái gì? Cố Tích Cửu dứt khoát kéo hắn ngồi xuống cạnh nàng, chỉ vào hai ngôi sao lớn giữa bầu trời. Hai ngôi sao kia thật là đẹp. Đế Phất Y cười cười. Đúng vậy, rất đẹp. Ừ. Nhìn thấy hai ngôi sao này, nàng có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ? Cố Tích Cửu dứt khoát nằm xuống trên ghế, nghiêng qua lắc lại mà ngắm. Có thể nghĩ tới gì nhỉ? Chúng nó ở song song bên cạnh nhau, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cảm giác rất hài hòa. Đế Phất Y nằm xuống cùng nàng. Ta nhớ tới một câu nói. Một bầu trời không thể có hai mặt trời. Nhân gian không thể có hai chủ. Trên trời có hai ngôi sao sáng. Chúng nó có thể đánh nhau không? Cố Tích Cửu cắt ngang. Đây là chàng không hiểu đúng không? Cái gì mà một bầu trời không thể có hai mặt trời? Thật ra là lừa người ta thôi. Ta nói cho chàng biết. Kỳ thật, bầu trời có rất nhiều ngôi sao, còn sáng hơn mặt trời, nóng hơn mặt trời, thậm chí còn lớn hơn mặt trời rất nhiều. Như vậy tính ra, thật ra trên bầu trời không chỉ có một mặt trời, mà còn có rất nhiều mặt trời. Chẳng qua trong những hành tinh này, mặt trời ở gần chúng ta nhất mà thôi. Không trung to lớn, vô biên, vô hạn. Đừng nói là hai ngôi sao sáng này. Cho dù là có đến hàng trăm ngôi sao cũng không có gì là lạ cả. Chúng đều có quỹ đạo riêng, sẽ không va chạm vào nhau. Cố Tích Cửu thuận miệng phổ biến kiến thức về sao trời cho hắn. Nàng tựa hồ nhớ tới gì đó. Đúng rồi. Ta nhớ ta đã từng nghe chàng nói ngôi sao trên bầu trời này tương ứng với người trên mặt đất. Ngôi sao lớn ở giữa đó là đại diện cho chàng phải không? À, ta nhớ 8 năm trước chỉ có một ngôi sao lớn 7 màu này. Từ lúc nào lại xuất hiện thêm một ngôi sao nữa vậy? Nàng nhìn kỹ hai ngôi sao lớn kia, bỗng đột nhiên nhanh trí. Mà này, ngôi sao kia không phải là đại diện cho ta đấy chứ. Bây giờ chúng treo song song cạnh nhau ở đó. Trông có vẻ rất giống một cặp phu thê nha. Đế Phất Y im lặng. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, đặt một tay lên trên vai nàng. Thông minh, Có lẽ một ngôi sao chính là nàng. Mi mắt của Tích Cửu cong lên. Chắc chắn là ta nha. Chỉ có ta mới xứng ở bên cạnh chàng, cùng tồn tại. Xem bản đồ tinh tượng này, chúng ta có thể cùng nhau quan sát thiên hạ này. Ta thật sự có thể giúp đỡ chàng, mà không phải chỉ là một con chim nhỏ dưới đôi cánh của chàng. Đế Phất Y gõ một cái. Nàng cái gì cũng dám nói, một chút khiêm nhường cũng không hiểu là gì. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Tích Cửu hơi cong khóe môi, đắc ý cười cười. Thực ra nàng vẫn luôn mong mỏi được cùng hắn ngắm nhìn thế giới, thay vì luôn được hắn bảo vệ. Như vậy nàng sẽ không có tự tin, và hắn cũng sẽ mệt mỏi. Hiện tại linh lực của nàng đã đạt tới cấp 10. Nàng đã có thể giúp hắn làm rất nhiều việc. Hắn bảo hộ thiên hạ này rất mệt, cũng rất cô đơn. Có nàng bên cạnh, có thể san sẻ thay hắn một chút. Nàng tiến sát gần hắn. Hai người nằm trên một chiếc ghế. Không biết lúc nào, hai bàn tay nắm chặt nhau, những ngón tay đan vào nhau. Cố Tích Cửu bất tri bất giác ngủ thiếp đi, nép vào trong ngực hắn. Nàng ngủ còn nói mơ. Ta có thể san sẻ với chàng. Chàng không còn một mình nữa. Có vui không? Đế Phất Y không ngủ, hắn cứ ôm nàng, nhìn khuôn mặt nàng say ngủ, một khắc cũng không rời mắt. Nghe được câu nói mơ này của nàng, hắn khẽ nhắm mắt lại, cánh tay ôm chặt nàng, đáp lại lời nói trong mơ của nàng. Vui. Tích Cửu. Ta rất vui. Rồi hôn lên trán nàng. Ta thật sự rất vui. Cho nên, ta cũng hy vọng sau này nàng cũng sẽ vui vẻ. Nói xong, thanh âm có chút khàn khàn. Ánh mắt hắn lại rơi vào hai ngôi sao lớn, sáng lộng lẫy trên bầu trời. Một ngôi sao vừa mọc lên, ánh sáng sẽ càng ngày càng rực rỡ. Một ngôi sao đã cháy sáng mấy vạn năm. Hắn giơ tay lên, nhìn đầu ngón tay mình, trầm tư hồi lâu. Phất Y. Cố Tích Cửu vô thức tìm kiếm bàn tay của hắn trong lúc ngủ, để Phất Y nắm bàn tay nàng. Nàng như bắt được chỗ dựa, gắt gao nắm thật chặt. Mà thân thể Đế Phất Y đông cứng lại, hắn có thể cảm giác được linh lực của mình đang nhanh chóng chảy ra. Cũng may là hắn đã có chuẩn bị từ trước, lập tức rút tay của mình ra. Đầu ngón tay liền véo pháp quyết, tác động lên trên người nàng. Sau khi ánh sáng bảy màu lượn vài vòng xung quanh người nàng, rốt cục nàng lại an bình chìm vào giấc ngủ. Ngón tay Đế Phất Y lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. 10 ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại. Hắn hiểu rằng khối cơ thể này của nàng đã đi đến kết thúc, đã đến thời điểm đưa nàng trở về cơ thể nguyên bản ban đầu. Chỉ là hắn luyến tiếc không muốn. Thuật pháp của hắn phong ấn thời gian bị trừng phạt của nàng ngày hôm đó càng ngày càng ngắn. Thực lực của nàng cũng càng ngày càng yếu. Hắn tin chắc nàng không chống đỡ nổi được quá 3 ngày. Sau 3 ngày, nàng sẽ phải đối diện với một trận đại công kích vào ngày trừng phạt này. Đến lúc đó, bất kể nàng chạm vào ai, nàng sẽ hút tất cả linh lực của người ta. Thậm chí, không hút người ta thành cái thây khô thì không cách nào dừng tay lại. Khi ngày đó thực sự đến, nàng sẽ trở thành quái vật bị người ta vây đánh. Như vậy, tất cả những nỗ lực mà nàng vừa mới giành được đến lúc này, hết thảy lại hóa thành tro bụi. Mặc dù nàng là một cô nương kiên cường, nhưng đả kích như vậy đối với nàng mà nói cũng là quá trí mạng. Nói không chừng nàng sẽ gục ngã mất. Khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường lớn ở trong căn phòng tân hôn. Còn Đế Phất Y thì nằm ở bên cạnh người nàng, đôi mắt hơi khép lại, đang ngủ say. Lông mi của hắn dày và dài. Khi mi mắt khép xuống, trông giống như một chiếc quạt nhỏ cong cong. Nàng xoay người nằm nghiêng ở đó, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, trong lòng tràn đầy ấm áp. 8 năm qua, nàng và hắn ở trong cấm địa. Không biết có bao nhiêu buổi sáng ôm nhau cùng thức dậy. Quen rồi thì không có cảm giác gì. Nhưng lần này bọn họ đã xa nhau gần 1 tháng. Lại trải qua cảnh tượng như vậy, nàng cảm thấy rất ấm áp. Thậm chí cảm thấy có được không dễ dàng gì. Lúc trước, hắn luôn dậy sớm hơn nàng. Nàng cũng không có mấy lần tỉnh dậy để nhìn thấy khuôn mặt hắn đang ngủ yên tĩnh như vậy. Nàng và hắn vẫn còn nắm tay nhau. 10 ngón tay đan chặt vào nhau khiến nàng cảm thấy vô cùng an yên. Có vẻ như những gì Long Tư Dạ nói cũng không chính xác. Nàng và Đế Phất Y đã ở bên nhau một ngày, một đêm, cũng không hề hấp thụ linh lực của hắn một lần. Có lẽ không liên quan gì đến thiên phạt cả. Có lẽ là do nàng luyện bị một chút tẩu hỏa nhập ma, có thể vô tình tu luyện ra cái hấp tinh đại pháp hại người mà chẳng lợi cho mình này. Nhìn hắn như vậy một lúc, thấy hình như hắn vẫn chưa tỉnh, nàng muốn ngồi dậy đà tọa một lúc xem sao. Tự nhìn bên trong chính mình xem có chỗ nào gân mạch bị sai lệch không. Nàng vừa mới ngồi dậy, một cánh tay đã quấn lấy eo nàng. Sao không ngủ thêm chút nữa? Cố Tích Cửu quay đầu lại, tầm mắt đối diện đôi mắt Đế Phất Y. Ánh mắt hắn trong suốt, đâu có dấu vết của cơn buồn ngủ. Xem ra chàng đã thức lâu rồi nha, làm sao còn không mở mắt? Cố Tích Cửu chọc chọc vào trên ngực hắn. Một tay Đế Phất Y nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, cười nói. Nàng đang thưởng thức sắc đẹp của vi phu. Đương nhiên ta phải để cho nàng thưởng thức cho đã. Không nên quấy rầy nhã hứng vui vẻ của nàng chứ. Hắn nửa nằm ở nơi đó, trên người mặc bộ nội bào rộng thùng thình, lúc này vạt áo nửa mở, lộ ra một vùng ngực. Còn những bộ phận khác nửa ẩn, nửa hiện. Tư thế rất tùy ý này của hắn khiến cho người ta tưởng tượng miên man. Cố Tích Cửu cười rất gian tà, giơ tay kéo áo ngoài của hắn ra, làm cho cảnh xuân của hắn càng lộ ra nhiều hơn. Muốn cho ta thưởng thức sắc đẹp của chàng thì phải có thành ý một chút chứ. Tuy bà che nửa mặt hoa như vậy, một chút cũng không sảng khoái. Thật ra Cố Tích Cửu chỉ là nghiện nói cho đã miệng thôi, cho nên cũng chỉ kéo y phục của hắn ra một bên. Ngay cả cảnh xuân cơ bản nhất cũng không lộ ra ngoài. Đế Phất Y ngược lại rất dứt khoát. Đôi mắt hơi nhíu lại, bỗng nhiên giơ một ngón tay chỉ vào trên người mình. Vì thế toàn bộ quần áo đều cởi xuống hết. Cảnh xuân hiện ra, hoàn toàn lõa thể. Trái tim Cố Tích Cửu nhảy lên thình thịch. Tuy rằng nàng rất quen thuộc thân thể của hắn, nhưng dù sao đã lâu như vậy không gặp, hiện tại lại nhìn thấy nàng thật sự có chút mất tập trung. Sắc đẹp mê hoặc nhân tâm. Thật ra nam sắc cũng mê hoặc nhân tâm giống như vậy. Đặc biệt, người này còn là phu quân của nàng. Đế Phất Y nằm ở nơi đó, thoải mái hào phóng mặc cho nàng thưởng thức. Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cứ như vậy khai hồng thì dường như quá tiện nghi cho hắn rồi, cho nên nàng ho nhẹ một tiếng, xoa xoa cái mũi. Cứ như vậy cũng được rồi, trẫm ân chuẩn cho ngươi mặc quần áo vào và nói chuyện. Xoay người liền muốn xuống giường, lại bị Đế Phất Y một phen giữ lại. Bảo bối nhỏ, có đi mà không có lại là quá thất lễ rồi. Nàng thưởng thức ta, dù sao cũng phải để cho ta thưởng thức nàng một chút chứ. Đế Phất Y cởi quần áo của nàng quả thực rất nhanh. Vừa nói câu này xong, thân thể của Cố Tích Cửu cũng đã lộ ra hết. Khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng, ánh mắt hắn như lửa rơi vào trên người nàng, làm cho nàng khẩn trương khó hiểu. Nhưng hắn cũng không làm hành động gì khác, cứ như vậy nhìn nàng. Kết hôn 8 năm. Mặc dù nàng với hắn đã thân mật cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn nhau lõa thể như vậy, thưởng thức thân thể của nhau như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt hắn như ngọn lửa cháy rực tìm tòi sâu sắc, như hữu hình, có chất. Dưới cái nhìn như rửa tội của hắn như vậy, Cố Tích Cửu có chút nằm không yên, xoay người muốn ngồi dậy, nhưng lại bị hắn đè xuống, không nhấc người dậy được. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm một lúc, nhưng Đế Phất Y không có hành động gì. Trong lòng Cố Tích Cửu khẩn trương, nàng không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra một câu. Có phải thân thể chàng có gì đó không ổn, không làm được sao? Đế Phất Y sửng sốt, rồi mỉm cười. Nụ cười đó của hắn cực kỳ nguy hiểm. Lời nói như muốn nghiến ra từ kẽ răng, nghiêng người đè nàng xuống. Bảo bối nhỏ, ta để nàng tự mình kiểm tra xem ta có được không nhé? Cố Tích Cửu đã phải trả giá đắt vì những lời này của mình, khiến nàng nhận ra ý nghĩa của một đêm phong lưu là như thế nào. Cả ngày, nàng cùng hắn trôi qua trên giường, không hề bước chân xuống. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay Đế Phất Y đặc biệt thoải mái, cũng phá lệ hùng mãnh, vô số mánh khóe ùn ùn không dứt. Trước khi Cố Tích Cửu thân mật cùng hắn, bởi vì là quan hệ song tu, tuy có mệt nhưng thân thể cũng không mềm nhũn, sáng sớm rời giường đa phần là tinh thần sảng khoái. Nhưng lần này nàng rất mệt. Rốt cuộc, khi Đế Phất Y buông tha nàng, nàng mệt đến nỗi một ngón tay cũng lười cử động, trực tiếp ngủ luôn. Bảo bối nhỏ, ta được không? Nàng mơ mơ màng màng nghe Đế Phất Y hỏi bên tai. À, được, quá được rồi. Lần nữa nhé. Không muốn. Ngoan, thêm lần nữa đi. Không muốn đâu. Ta không muốn nàng quên ta. Nào, để ta tăng thêm ấn tượng cho nàng. Tránh ra đi. Đế Phất Y lại nói rất nhiều với nàng, nhưng nàng không nghe rõ lời nào. Còn cho rằng hắn ồn ào quá, khẽ co mày đẩy hắn ra lẩm bẩm. Đừng ồn, đừng ồn nữa. Nàng ngủ thiếp đi, ngủ rất say, sét đánh cũng không tỉnh. Cái gì là sự cảnh giác của một đặc vụ? Cái gì hơi có chút gió thổi, cỏ lay là phản ứng ngay lập tức? Giờ phút này tất cả đều là mây bay. Đế Phất Y lau rửa sạch sẽ cho nàng, ôm nàng đi khắp nơi, nhưng nàng cũng không tỉnh, thậm chí ngay cả nói mơ cũng không. Sau khi Đế Phất Y lau rửa sạch sẽ cho nàng xong, cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giống như một con mèo ngoan ngoãn. Suốt cả đêm, Đế Phất Y không ngủ, vẫn cứ ôm nàng như vậy, dường như muốn ôm đến địa lão thiên hoang luôn. Thời gian sẽ không ngừng lại, năm tháng vẫn trôi đi. Cũng không biết qua bao lâu, Đế Phất Y lại lần nữa cảm nhận được linh lực tuôn ra. Hắn biết, khi thời gian đó đến, không có cách nào kéo dài thêm được nữa. Hắn buông nàng ra, đứng dậy, mặc quần áo vào, cúi người nhìn nàng một lúc, đáy mắt hiện lên một sự đau đớn. Khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh và đôi mắt lại trong suốt. Trong tay hắn xuất hiện một cây đàn cầm, đuôi đàn bị cháy đen, bề ngoài cũng không có gì thu hút, nhưng lại nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng bảy màu, khiến cho cây đàn tăng thêm một chút thần bí. Ngón tay hắn hạ xuống, nhẹ gảy nốt nhạc đầu tiên. Tiếng đàn bắt đầu vang lên như một làn mây mù mờ ảo, bất định, vô phương hướng. Khúc không thành khúc, điệu không thành điệu. Tiếng đàn dần dần nối thành một khúc, nốt nhạc nhảy nhót trong không trung lại tạo thành một màn sa mỏng giống như dải lụa rực rỡ. Dải lụa rực rỡ quấn quanh người Cố Tích Cửu, dần dần bao phủ lấy nàng. Một lát sau, một bóng sáng bảy màu từ đỉnh đầu Cố Tích Cửu lơ lửng, phiêu đãng bay ra. Khuôn mặt bóng sáng đó điềm tĩnh, vẫn đang ngủ say. Trên người mơ hồ có ánh sáng bảy màu lấp lánh nhàn nhạt. Đây là hồn phách nàng tu luyện ra, cũng đã có thực chất. Treo trong lòng bàn tay hắn, ngủ như một hài tử. Cùng với hồn phách nàng bay ra, cơ thể đang nằm trên giường giống như là bị rút hết sức sống và nhanh chóng lụi tàn thành tro bụi. Đế Phất Y chỉ nhìn thoáng qua, sau đó phất tay áo, thân thể kia bắt đầu tan đi thành từng mảnh. Cuối cùng, biến mất vào hư vô. Bảo bối nhỏ, đã đến lúc nàng về nhà rồi. Đế Phất Y đặt một nụ hôn lên trên mi tâm của hồn phách kia, sau đó đặt nó vào trong tay áo, thân hình chợt lóe trực tiếp biến mất không tung tích. Cố Tích Cửu cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài. Và giấc mơ này luôn đi kèm với tiếng đàn. Như thể có ai đó đệm nhạc cho giấc mơ này. Trong giấc mơ có kỵ binh cầm giáo mác, có ôn nhu dịu dàng, có tham luyến, cũng có chán ghét, có vui mừng, cũng có bi thương. Giấc mơ này dường như là báu vật cả đời nàng trân quý.